Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và trẻ em sống nương tựa vào nhau bằng nghề làm ruộng. Cũng may mắn, người trong làng thương nhau hết mực nên cuộc sống trôi qua cũng rất bình yên. Vì cơm áo gạo tiền, mọi người trong làng chẳng ai để ý đến việc thờ cúng. Duy chỉ có gia đình ông là có tục thờ cúng từ xưa. Ông lập một bàn thờ thánh tướng ngay giữa nhà, lúc nào cũng chẳng chút nghi cút khói. Đến mùa hè, làng tôi gặp một trận hạn hán lớn, đến mức cả làng như muốn chết đói. Đàn ông trong làng vốn đã ít, này cũng bỏ xứ mà đi làm ăn xa, kiếm tiền gửi về lo cho vợ và cha mẹ già ở quê. Ngôi làng vốn đã ít người, thì nay lại càng thêm hiu quạnh. Trận hạn hán kéo dài quá lâu, khiến cho đất đai trong làng cũng trở nên cằn cỗi. Lúa thóc người trong làng vất vả cày cấy, nay chỉ còn lại bãi đất khô. Ngoài sỏi đá thì cũng chẳng còn lại gì. Ấy vậy mà bọn thổ phỉ lại nhắm đến làng tôi. Chúng thấy làng tôi ít người, lại toàn là phụ nữ và người già, nên ngạc nhiên kéo bè kéo lũ đến cướp bóc. Chúng hung bạo tới mức người trong làng ai nấy cũng ngán ngẩm. Tế thủ lĩnh là một gã đàn ông to lớn, mặt có một vết thẹo dài trông rất dữ tợn. Hắn cầm súng, cưỡi ngựa, lao thẳng vào làng tôi, nổ súng làm loạn, yêu cầu người dân trong làng phải dâng hết của cải, lương thực ra cho bọn chúng. Nếu không, chúng nổ súng giết chết hết cả làng. Những tên thuộc hạ cũng chẳng phải dạng vừa, chúng cưỡi ngựa uy hiếp người trong làng, hùng hổ lao tới những người lớn tuổi trong làng để thị uy. Tiếng ngựa hòa với tiếng người dân sợ hãi la hét, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau một hồi làm loạn, chúng bắt dân trong làng tập trung hết ở giữa sân, không thiếu một ai để chúng ra yêu cầu. Người trong làng khi đó ai cũng vừa sợ vừa ngơ ngác, nhìn bọn ác bá trước mặt bằng ánh mắt nài nỉ van xin, trong đầu thì cầu mong cho chúng đừng quấy rối dân làng. Tên thủ lĩnh ngồi trên ngựa ung dung đi ra phía trước, thẳng giọng ra lệnh cho người dân trong làng nội trong ngày mai phải nộp cho chúng một tấn gạo thóc, nếu không chúng sẽ chôn sống những người dân trong làng, kể cả trẻ em. Người trong làng nghe xong liền tối sầm mặt mũi, hoảng hốt nhìn nhau, rồi nhìn tên lưu manh đứng ở trước mặt mình. Một ông lão lớn tuổi đại diện người làng đi lên phía trước, run run từ chối lời đề nghị kia, vì số lượng lúa thóc trong làng không đủ theo yêu cầu của hắn. Những người khác cũng lo lắng van xin, cố gắng thuyết phục bọn ăn cướp trước mặt mình, lấy lý do là vào mùa hạn hán nên không thể trồng trọt được. Cả làng trở nên nhốn nháo, ai nấy cũng van xin bọn chúng tha cho ngôi làng nghèo này. Trước những lý do đầy tính thuyết phục mà người làng tôi đưa ra, tên thủ lĩnh cũng không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười nhạt trên môi, thái độ vô cùng khinh khỉ, ánh mắt cũng có chút suy nghĩ. Nhưng không phải như vậy là chúng sẽ buông tha cho người trong làng tôi. Sự thật là sau khi nghe xong những gì mà người làng tôi nói, hắn chỉ phá lên cười rồi dõng dạc nói: "Kẻ nào chống lại lệnh ta thì kẻ đó phải chết." Vừa dứt câu, hắn lấy trong người ra một khẩu súng, chỉ thẳng về phía trước mà bóp cò. Tiếng súng vang lên giữa làng tôi. Người dân trong làng tôi nháo nhào đứng nép sang hai bên để tránh đạn. Tên thủ lĩnh nổ hẳn hai phát súng, nhắm thẳng vào ông lão đã mở đầu cho cuộc phản đối của dân làng. Viên đạn xuyên thẳng qua ngực ông lão, trước con mắt khoái chí của tên cầm đầu. Sau đó, ông lão ngã xuống đất, nằm chết tươi trên đất rất đáng sợ. Cả làng tôi được một phen hốt hoảng, rầm rắp nghe theo lời bọn cướp bóc, giải tán, tìm lúa thóc cúng nạp cho chúng. Ông lão giữ chìa khóa để làng khi đó chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn so với những người dân trong làng là mấy. Ông vì sợ bọn cướp làm hại người thân của mình nên cũng vội vàng chạy về nhà tìm lúa thóc cúng nạp. Nhưng khi ông mở chung thóc trong bếp thì thấy bên trong đã trống không, không còn một chút lương thực nào. Trong lòng ông liền cuống cuồng lên, lo sợ không biết nên ăn nói thế nào với bọn cướp. Ông kêu trời, trời cũng không đáp lại, gọi người thân thì ai cũng bó tay. Bất giác, ông nhìn ra sau lưng, ở đó có chiếc bàn thờ thánh mà ông ngày đêm săn sóc, cúng vánh. Lại có trắng từ bàn thờ bay lả lả xuống như một lời gợi ý cho ông. Ông không ngần ngại tiến thẳng về phía bàn thờ như một điều nên làm, rồi quỳ thụp xuống. Đối với ông lúc đó, chiếc bàn thờ này như một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng có thể cứu ông và những người dân trong làng. Ông nghẹn ngào, thành tâm, khấn vái, van xin ơn trên cứu mạng. Vừa khẩn cầu, ông vừa đập đầu lạy. Mãi cho đến khi ông nhận ra, trong căn phòng này vẫn yên tĩnh như mọi ngày, cũng không có gì bất thường xảy ra. Nghĩ bản thân mình chưa khấn vái đủ thành tâm và thiếu mất đồ cúng lễ, nên ơn trên không đáp, bèn nói lớn với bề trên: còn sẽ lấy thịt mình làm lễ dâng lên ông. Sau khi vỏ quay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net